Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 37, linh căn thuộc tính. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên ca ca, ngươi không sao? Bộ luyện sư mắt to nhìn qua Lâm Xuyên, tựa hồ còn không có theo trước kia trong mê ngủ phục hồi tinh thần lại. Ta đã không sao, ngươi đây này. Ta vừa mới thay các ngươi đem ngoại thương trị liệu một chút, bất quá nội thương ta liền không thể ra sức, như thế nào đây? Cảm giác có hay không còn một điểm? Lâm Xuyên nhỏ giọng hỏi. Bộ luyện sư nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện nguyên bản tất cả lớn nhỏ vết thương đều đã biến mất không sai biệt lắm, chỉ để lại một ít nhàn nhạt vết sẹo, hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Xuyên ca ca, ngươi còn biết trị liệu pháp thuật? Bộ luyện sư ngạc nhiên nhìn xem Lâm Xuyên, chỉ biết đơn giản nhất trị liệu một ít tổn thương có thể. Quá nghiêm trọng thương thế ta liền không thể ra sức, Lâm Xuyên khẽ cười nói. Mặc dù Lâm Xuyên nói như vậy, bộ luyện sư vẫn là dùng khiếp sợ cộng thêm sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Xuyên, tựa hồ đối với Lâm Xuyên mà nói, không có gì là sẽ không đâu. Ban đầu ở ngoài huyệt động kia sử dụng một chiêu hỏa hệ pháp thuật tuấn sát 9 người tình cảnh, bộ luyện sư đến lúc này còn là rõ mồn một trước mắt cái kia cuồng bạo cực nóng hỏa diễm phảng phất vượt qua rồi thời gian, theo khi đó một mực thiêu đốt cho tới bây giờ. Lâm Xuyên ca ca, vì cái gì ngươi tại luyện khí kỳ liền có thể sử dụng pháp thuật? Cái này không phải chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng sao? Bộ luyện sư tò mò hỏi. Tuy nhiên loại này đánh vỡ thưởng thức sự tình tại Lâm Xuyên trên thân phát sinh đã không thể dẫn tới bộ luyện sư khiếp sợ, bởi vì nàng đã sớm chết lặng nhưng hiếu kỳ vẫn có chút. Của ta linh khí so những người khác nhiều một ít cho nên có thể đủ tại luyện khí kỳ sử dụng, nhưng là gần kề chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Lâm Xuyên hàm hồ giải thích nói. Nha, bộ luyện sư nhẹ gật đầu, như vậy nói cách khác Lâm Xuyên ca ca ngươi là hỏa thuộc tính linh căn rồi. Này cũng không tệ, tại ngũ hành linh căn bên trong, hỏa thuộc tính linh căn xem như sức bật mạnh nhất. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn là cái này tu chân giới thường thấy nhất linh căn thuộc tính, trong đó kim thuộc tính lực công kích cường đại, hỏa thuộc tính bộc phát kinh người, thủy mộc hai loại thuộc tính phụ trợ tương đối nhiều, thổ thuộc tính càng có khuynh hướng phòng ngự. Cái này 5 loại linh căn tầm đó hai bên tương sinh tương khắc, tương sinh đích hai loại linh căn có thể đạt tới tăng phúc hiệu quả, mà tương khắc linh căn tại hai bên thực lực tương đương dưới tình huống, bị khắc linh căn sẽ ở vào yếu nhược thế tình huống. Ví dụ như kim khắc mộc hai cái ngang nhau thực lực tu sĩ, một cái kim thuộc tính linh căn, một cái mộc thuộc tính linh căn, đối chiến đúng trọng tâm đích thị là kim thuộc tính càng chiếm ưu thế, nhưng là sẽ không vì vậy mà trực tiếp quyết định thắng bại, hai bên kinh nghiệm chiến đấu tu luyện công pháp cùng pháp thuật, pháp bảo sử dụng cái gì đều biết ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Những này đều là tu chân giới thưởng thức, Lâm Xuyên theo trí nhớ trước kia trong cũng có thể tìm đến, tu luyện khe hở hắn cũng sẽ xem xét một chút trí nhớ lúc trước, do đó hiểu rõ cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Đúng rồi, bộ luyện sư linh căn của ngươi là cái gì thuộc tính? Lâm Xuyên tò mò, nhìn bộ luyện sư, linh căn thuộc tính muốn tới trúc cơ kỳ thời điểm mới có thể chân chính phát huy tác dụng, bởi vì lúc kia tựu là tu luyện các hệ pháp thuật thời điểm rồi. Ta trước chắc linh căn thuộc tính là thủy mộc song thuộc tính, bất quá điểm này Lâm gia cũng không biết, bọn hắn chỉ ghi chép của ta thuộc tính là mộc thuộc tính phàm cấp hạ phẩm mà thôi. Bộ luyện sư cơ hồ không do dự, đem tự mình bí mật lớn nhất nói ra. Ngươi, Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn bộ luyện sư, song thuộc tính linh căn đây tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật, mặc dù không nhìn linh căn chất lượng cũng đồng dạng là thiên tài. Lâm Xuyên trước kia phán đoán quả nhiên không sai, bộ luyện sư cùng Tần Lãng lai lịch đều không đơn giản. Điểm ấy theo hai người bọn họ đều có hộ thân pháp bảo liền có thể nhìn ra được, bất quá Lâm Xuyên chứng kiến bộ luyện. Sư tự hồ không quá nguyện ý nâng lên những chuyện này, hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi tới, có một số việc vẫn là chờ người khác muốn nói thời điểm lại đi biết rõ, tốt nhất đây là đối với chính mình đồng bạn tôn trọng. Lâm Xuyên ca ca có hỏa thuộc tính linh căn, như vậy ngươi có phải hay không còn có mặt khác thuộc tính linh căn đâu này? Bộ luyện sư cười một tiếng, chớp chớp mắt khát vọng nhìn xem Lâm Xuyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ách, ta có thủy hỏa thổ phong lôi 5 loại thuộc tính linh căn. Lâm Xuyên sờ lên đầu, không trả ý tứ cười nói, về phần âm dương thuộc tính hắn không có nói thẳng ra, bởi vì hắn không biết rõ hai loại thuộc tính tại tu chân giới đến cùng ý vị như thế nào. Sau một khắc bộ luyện sư miệng trực tiếp đã trương thành hình chữ O, ầm đờ, A, N, G, G, vừa mới thức tỉnh Tần Lãng lần. Nửa ngã về lại mặt đất, ta nhất định là đang nằm mơ còn không có tỉnh táo lại. Ta còn cần ngủ tiếp một hồi. Đùng, Lâm Xuyên tại Tần Lãng trên thân vỗ một cái, tỉnh cũng không muốn giả bộ ngủ rồi, bắt đầu nhìn xem thân thể có vấn đề gì hay không, có vấn đề mau mau tu luyện khôi phục kéo xuống đối với thân thể không được. Đối đãi Tần Lãng, Lâm Xuyên hoàn toàn đã không có đối đãi bộ luyện sư ôn nhu, có chút vui cười tức giận mắng ý tứ. Ổ Tần Lãng trực tiếp thẳng người lên, vẻ mặt mộng bức thêm u oán nhìn xem Lâm Xuyên, ta vừa mới nghe được đều là thật. Ta không có nghe nhầm. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai người lần nữa giải thích một lần. Cầm thú A Hát, thiên phú như vậy còn cần người khác sống thế nào? Vốn tự xưng là thiên tài người, đến Lâm Xuyên trước mặt cái kia hoàn toàn tựu là cặn bã A Hát, năm loại thuộc tính không nói, còn có phong lôi hai loại biến dị thuộc tính, Tần Lãng lập tức cảm giác mình cả cuộc đời đều hắc ám, vĩnh viễn không mặt trời cái chủng loại kia hắc ám. Lâm Xuyên xem hai người đều không có việc lớn gì, quay người tự mình tu luyện đi. Đối với thuộc tính chuyện này, hắn cũng không có gì tốt xấu giếm đấy, đã quyết định phải tín nhiệm hai người, loại chuyện này sớm muộn cũng là muốn nói cho bọn hắn biết đấy, đã bộ luyện sư mở miệng hỏi rồi, hắn cũng liền nói thẳng ra. Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người trốn ở góc nhỏ vẽ lên cả buổi quyền quyền, cuối cùng vẫn vẻ mặt u hoán bộ dạng về tới Lâm Xuyên bên người. Ta vẫn cho là của ta hỏa lôi song thuộc tính đã rất biến thái, không nghĩ tới còn có so với ta càng biến thái đấy. Tần Lãng bất đắc dĩ nói, hắn xem như biết rõ. Cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết rồi. Đối với hai người đều là song thuộc tính chuyện này, Lâm Xuyên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, rất nhiều chuyện trong hắn đã sớm nhìn ra hai người bất phàm, duy nhất nhường hắn có chút nghi ngờ là, vì cái gì dạng này hai người sẽ cùng hắn phân đến đồng nhất tổ bên trong, ở trong đó cần phải có một ít hắn không biết rõ sự tình. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên khôi phục tu vi, Tần Lãng cũng đại khái nói một lần Lâm Xuyên té xỉu sau sự tình. Cái gì, Hàn Thanh xuất thủ cứu các ngươi? Lâm Xuyên kinh ngạc nói, hắn cũng không biết mình còn có mị lực lớn như vậy, gần kề ra tay một lần tựu làm Hàn Thanh đối với chính mình thuyết phục. Lập tức Lâm Xuyên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, hư mất. Vừa mới các ngươi lúc còn chưa tỉnh ta nhìn thấy. Hàn Thanh đang bị người đuổi giết, có chút dáng vẻ chật vật, lúc kia ta cũng không biết hắn ra tay viện trợ chuyện của chúng ta, hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy liền bị người giết đi. Lâm Xuyên vừa mới nói xong, lập tức mở ra Byakugan, mà ở phạm vi tầm nhìn cũng không có Hàn Thanh thân ảnh, ngay sau đó hắn Byakugan bay thẳng đến Tensegan biến hóa, cùng ngày con mắt màu xanh lam xuất hiện lúc Hàn Thanh ba người dục huyết phấn chiến thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Lâm Xuyên trong tầm mắt. Các ngươi trong này tu luyện khôi phục, ta đi cứu bọn hắn. Lâm Xuyên vừa mới nói xong liền bay nhanh mà ra, lách mình ra huyệt động. Cách chương.